Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 405, chương 405, Lục Lão Sư chuẩn bị dọn nhà. Sao ngươi lại tới đây? Viridian City ngoại ô dân trạch bên trong. Thân hình còng xuống Agatha. Mặt lộ vẻ kinh ngạc. Ngươi lần trước đến sở nghiên cứu. Ta lần này liền không thể tới sao? Giáo sư Ốc Nghĩa chính ngôn từ nói. Miệng lưỡi trơn tru. Agatha gõ xuống quải trượng. Hừ lạnh nói. Jenga, tiễn khách, cấn giác. Jenga từ Agatha dưới chân âm ảnh hiển hiện. Dương nanh múa vuốt. Bay đến giáo sư Ốc phía trước. Lại cười hì hì cúi đầu. Nha, đã lâu không gặp. Hunter, không, nên gọi Jenga. Giáo sư Ốc cười vuốt ve Jenga đầu. Cấn giác. Jenga nhìn qua rất vui vẻ, giống gặp gỡ lão hữu. Cọ lấy giáo sư Ốc bàn tay. Agatha bà sắc mặt trở nên rất khó coi. Ta liền đi thẳng vào vấn đề nói. Giáo sư Ốc nắm quyền ho khan. Lần trước ngươi đến sở nghiên cứu, vẽ con kia Jenga. Agatha, không phải ta, đó là ai vẽ? Giáo sư Ốc sửng sốt một chút. Ngươi, nhìn lầm. Giáo sư Ốc nhìn qua Agatha này tấm quen thuộc bộ dáng. Lộ ra một tia bất đắc dĩ mỉm cười. Vật đổi sao rời. Đã có lão hữu trùng phùng vui sướng. Lại có một tia thoải mái. Có lẽ, ta không có nhìn lầm. Giáo sư Ốc phối hợp ngồi xuống. Nói, lần này đến, là vì mấy tiểu bối thỉnh cầu. Nghe được giáo sư Ốc muốn cầu cạnh nàng. Agatha bỗng nhiên có chút cao hứng. Lạnh lùng cười nói, mặc kệ là yêu cầu gì, ta chỉ có một cái điều kiện. Cái gì? Agatha bà nhìn thẳng ngày xưa ích già nua giáo sư Ốc. Giống nhau lúc ấy, tuổi trẻ Agatha, hướng Palit thao mạnh nhất nhà huấn luyện, khởi xướng khiêu chiến, cùng ta, đối chiến một trận. Agatha bà quân nhíu trên mặt, câu lên vẻ tươi cười. Ngươi bây giờ đã yếu đến ngay cả Pokebo đều cầm không được đi. Bại bởi tứ thiên vương ta. Cũng là hợp tình lý. Không, hoặc là nói là ngươi gieo gió gặt bão. Giáo sư Ốc quần áo bạch áo khoác. Có chút xấu hổ. Đây mới là, hắn nhận biết ác miệng Agatha a. Bất quá, luận đến đối chiến. Giáo sư Ốc bỗng nhiên cởi nghiên cứu áo. Gấp lại chỉnh tề. Lộ ra áo ba lỗ màu đen cùng bắp thịt rắn chắc. Ta mấy năm nay cũng không có bỏ bê huấn luyện. Agatha, giáo sư Ốc trầm giọng nói. Như vậy, liền đến đối chiến đi. Bên ngoài ánh nắng có chút chướng mắt. Agatha sợ run thật lâu. Hắn những năm này vẫn như cũ kiên trì huấn luyện. Làm sao có thể? Hắn rõ ràng là nghiên cứu khoa học giới lãnh tụ. Phản bội lúc trước trở thành nhà huấn luyện lời hứa. Agatha chống quải trượng, nhắm mắt trầm mặc thật lâu. Về sau cầm lấy Pokebo. Như vậy, liền để ta xem một chút. Thực lực ngươi bây giờ. Đừng khiến ta thất vọng. Agatha dùng thanh âm khàn khàn gào lên. Người khiêu chiến. Viridian City. Agatha. Trong chốc lát, thoáng như lúc trước Kanto Liên minh đại hội tràng cảnh. Trước mắt khuôn mặt cứng rắn mặt chữ quốc nam nhân. Móc ra Pokebo. Không ai bì nổi Kangaskhan ngật đứng bên cạnh hắn gào thét. Lấy lại tinh thần. Trước mắt chỉ là một con dần dần già đi Kangaskhan. Cùng một vị ánh mắt kiên định lão nhân. Người khiêu chiến. Palit Thao. Giáo sư Ốc. Đi thôi. Jenga. Kangaskhan. Fake out. Vỗ tay tập kích bất ngờ. Ngoặc kép chấm chấm. Người muốn tới Agatha bà trao quyền rồi. Lục Dã kinh ngạc nhìn qua trước mắt. Đỡ lấy cái eo giáo sư Ốc. Khẩn trương nói. Không sao đi. Không, không có việc gì. Giáo sư Ốc mồ hôi lạnh ứa ra. Cười ha hả mà nói. Chỉ là quá lâu không vận động. Đem eo cho lóe. Lục Dã nghiêm túc gật gật đầu. Có thể suy ra. Giáo sư Ốc lần này tiến đến. Bốc lên cửu tử nhất sinh phong hiểm. Cảm ơn ngươi, giáo sư Ốc, Lục Dã cảm động nói. Ngươi nếu là không giúp ta thu thập, truyền thuyết tinh linh số liệu, cái này sự tình không coi là xong. Giáo sư Ốc kêu lên. Cái gì? Sigma, su độ đề độ, su trước ngươi không đề cập với ta cái này gốc dạ a. Giáo sư ốc vịn lóe eo, tại Kangas cần nâng đỡ, về sở nghiên cứu dưỡng thương, lưu lại lục lão sư, bên cạnh tung bay Jenga cùng điện tử đồ giám, trong gió lộn xộn, râu tơm, lục dã xoay người, nghiêm mặt nói, đi xin đâu thời điểm, không nên quên thu thập truyền thuyết tinh linh số liệu, tất tất, thu được lạc nắm, râu tơm lại gãi đầu một cái, kỳ quái hỏi, chủ nhân không phải cũng cùng một chỗ đồng hành sao? A, thu thập số liệu không phải đồ giám công việc sao? Quan nhà huấn luyện chuyện gì? Ngoặc kép chấm than, Rotom chấn kinh, tốt có đạo lý, hoàn toàn không có cách nào phản bác. Lạc nắm, lập vẽ muốn trông tốt điểm nha tương đương, group chat bên trong. Lorelai nghe Misty nói tới thiết kế tin tức, chủ động A còng lục lão sư, tuổi tác thiết lập khối này. Nhớ kỹ ngàn vạn muốn giữ bí mật. Ta nhớ được. Gâu xoa xoa cái cằm. Êm tai nói. Năm đó ta 10 tuổi thời điểm. Liền từng nghe nói Lorelai Azi thanh danh. 7 thành viên. Gâu đã bị bầy quản lý. Lorelai. Rời ra group chat. Lorelai giả bộ vô sự phát sinh. Cười híp mắt nói. Người thấy thế nào? Lục lão sư. Thu được. Lập vẽ nhất định dùng nhiều tiền. Lục dã bỗng nhiên sửng sốt một chút. Không đúng, ta là chủ nhóm, ta hoảng cái cọng lông. Bất quá, hắn xem như kịp phản ứng. Các vị nam các thành viên, chủ yếu là đang thảo luận đội ngũ của mình. Đẳng cấp làm như thế nào thiết lập. Các nữ đồng bào, thì là đang thảo luận. Muốn hay không cho lập vẽ chuẩn bị thêm mấy bộ làn da. Lục dã chấn động trong lòng. Đem tinh linh Pokemon. Kiếm thuẫn chơi thành tinh linh Pokemon. Ủ ấm. Cũng là đám người này đi. Cái gì? Chính ta cũng chơi chính là nữ tính nhân vật. Kia không sao. Còn lại mấy vị quán chủ ở trong. Độc hệ quán chủ Janin. Thân là lục lão sư thâm niên fan hâm mộ. Việc nhân đức không nhường ai ghi danh. LT. Sớt lúc đầu ngại quá phiền phức. Ném đầu lộ mặt. Cũng không phải hắn cái này Anova thượng tá nên làm sự tình. Nghe lục lão sư nói, trò chơi đem bán về sau, không chừng có thể chướng phấn nha. Misty thảo luận nói, ai, kia có hay không có thể dùng để mang hàng. Blue nháy nháy mắt, tiểu nữ tử nước hoa cửa hàng sinh ý, hẳn là cũng sẽ tốt hơn mấy bậc đi. Rika nhàn nhạt cười một tiếng, LT, sớt nghĩ đến mình hơn 10,000 chú ý âm nhạc người tài khoản. Chấn động trong lòng, ta cũng muốn tham gia. Không, không có Johto địa khu sao? Jasmine đỏ mặt, nhẹ giọng hỏi. À, đợi chút nữa trò chơi đi. Thử trước một chút nước. Lục lão sư trả lời. Stone hai mắt tỏa ánh sáng. Bỗng nhiên có chút cảm thấy hứng thú. Chờ lục lão sư chế tác đến hoen địa khu. Đây chẳng phải là, ta ở trong game, khiêu chiến chính ta. Devon trò chơi bộ nghiên cứu. Vì cái gì nghĩ không ra cái ý tưởng này đâu. Stone tự lẩm bẩm. Ở xa Cinnabar Island làng du lịch Blaine tiên sinh. Tự nhiên cũng không có gì dị nghị. Tham dự đám người tuổi trẻ này hoạt động. Làm cho Blaine nắn vuốt sợi râu. Bàn phím lốp bốp đánh chữ. Ác ác. Cảm giác giấy lên đến rồi. Ai? Đều tẻ ngắt sao? Blaine nhìn qua yên tĩnh im ắng group chat. Bỗng nhiên có chút sầu não bắt đầu. Chính thức đem trao quyền vấn đề giải quyết sau. Lục dã đem hoàn toàn mới thiết kế. Giao cho Oliana phụ trách. Lập vẽ. Phải tất yếu đẹp mắt. Thu được. Oliana tỉnh táo nói. Ta sẽ hướng họa sư Mina. Lặp đi lặp lại cường điệu điểm này. HD nặng chế bản Pokemon. Chiến đấu kết hợp Pokemon. Đối chiến thời gian thực phong cách chỉ huy. Từ phối trí trên nhìn. Giống như là tăng lên kịch bản Pokemon. Đối chiến. Lục dã ngẩng đầu nhìn trời. Pokemon thế giới hắc khoa kỹ. Đều ở các loại kỳ quái địa phương điểm đầy. Tỉ như Pokebo truyền thâu. Thông tin tiến hóa. Phi hành chiến hạm vân vân. Mà tại trò chơi lĩnh vực. Carlos địa khu. Lysandre sở nghiên cứu giả lập hình ảnh kỹ thuật. Hạng kỹ thuật này. Có thể vận dụng đến đánh bài cũng khó nói. Ngày 19 tháng 2, thứ 6, bận rộn mấy ngày, Lục lão sư cũng coi như nhàn rỗi. Pokemon Hỏa Hồng chế tác đã tại tiến độ ở trong, đợi đến chính thức đem bán trước đó, thậm chí có thể mời Satoshi bọn hắn một khối đến thu một bài khúc chủ đề. Sự kiện có một kết thúc, dưới mắt chuyện trọng yếu nhất phải đi tìm Manh Manh Đát A. Thừa dịp hai ngày nghỉ, Lục Dã dự định sửa sang một chút hành lý, chuẩn bị lên đường. Vào lúc ban đêm, Lục lão sư đã lâu địa leo lên trực tiếp ở giữa, tại phát sóng cùng một thời gian, không ngừng có lễ vật đặc hiệu bay qua, trong nháy mắt thẻ đầy trực tiếp giao diện. Đừng cà, huynh đệ Manh, quản lý bất động sản có đây không? Đem cà present, lễ vật, cho bìa một hạ. Lục lão sư vội ho một tiếng. Hôm nay chủ yếu là báo trước, các loại rời nhà mới về sau, lại đến trực tiếp chiến thuật mới. Chấn kinh, Lục lão sư lại muốn không làm người ta bệnh viện đã treo xong số. Lục lão sư ngươi liền nói lúc nào phát sóng đi. Ghê tởm, làm nhà huấn luyện đánh không lại Lục lão sư. Trò chơi cũng chơi không lại. Nhìn đến ta cũng liền tại nhan giá trị trên nhỏ thắng một bậc. Bởi vì là chiến thuật mới báo trước. Đêm đó Lục lão sư trực tiếp nội dung. Hợp khẩu vị sông Plan vs Zombie. Cùng đấu địa chủ. Ai? Thả một cái Ferrothorn. Bên cạnh mang lên bốn cái C-Dot. Cắn không đến, liền cực kỳ phiền. Nhưng theo người trong cuộc hồi ức, đêm đó trực tiếp ở giữa, quanh quẩn Lục lão sư sờ nao, lớn tiếng gào thét, cắt cỏ máy móc cứu ta. Cương thi đi vào gia môn, mắt nhìn Lục lão sư, ghét bỏ đi, không ăn được, thật không ăn được, mà tới được kinh điển đấu địa chủ khâu. Thần là từ thiện đổ vương, Lục lão sư, có Rotom sung làm nhớ bài khí. Tỷ số thắng vững bước tăng lên. Cầm râu tơm đồ dám làm nhớ bài khí. Quá thảo, đề nghị Vĩnh Phong. Trực tiếp ở giữa tràn đầy khoái hoạt bầu không khí. Lục lão sư vẫn như cũ là ăn với cơm một ngày. Cảm tạ, Lục lão sư muốn dọn đi chỗ nào tặng đại hòa tiễn. Lục Dã quét mắt mưa đạn. Trầm ngâm nói, đi xin nâu lữ hành. Thuận tiện tìm Manh Manh Đát. Trong chốc lát. Toàn bộ trực tiếp ở giữa mưa đạn, biến sắc thành tranh hoàng. Pokemon chi đỉnh, không nên yêu đương. Nữ nhân sẽ chỉ ảnh hưởng ta ném Pokebo tốc độ. Đừng kéo ta, thật không chua. Xin nâu, Manh Manh Đát, hiểu đều hiểu. Vòng tròn quá nhỏ, nặc nặc, chấm chấm. Tại tiết mục hiệu quả bạo tác, kinh điển tốc độ ánh sáng hạ truyền bá sau. Bóng đêm càng thâm, nằm ở trên giường Lục lão sư. Trằn trọc phản thí, như thế nào cũng ngủ không được. Jenga, miệng kiệt, trong bóng tối, Lục Dã nhìn chăm chú hướng Jenga. Có thể nhìn thấy nó răng trắng như tuyết. Sylveon từ giường bị bên trong nhô ra lỗ tai. Giống như là tại nghe lén động tĩnh. Lũ tiểu gia hòa, giống như là đã ngủ say. Lục Dã nhưng lại lần lượt nghe thấy tất tiếng sột soạt tốt tiếng vang. Giống như là tại cảm giác tâm tình của mình. Không có gì, Lục Dã nổi lên một tia nhu hòa ý cười. Sáng mai sớm chỉnh lý hành lý. Chúng ta chuẩn bị dọn nhà á. Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.